Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, công chúa Trấn Quốc. 35. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Từ chủ cùng sư huynh nói không đi xuống. Vậy thì đánh đi. Quần ma loạn vũ hiện trường. Minh Thù bắt đầu suy nghĩ nàng tới làm gì, thật giống như không có nàng chuyện gì a. Đi trước đem cừu hận giá trị kéo. Minh Thù đứng dậy lôi kéo còn bị trói Trình Cẩm Vân hướng xa xa đi. Mộ Hoài nghĩ theo sau. Lại bị mấy con tiểu yêu tinh chặn lại đường đi. Chờ hắn giải quyết xong tiểu yêu tinh. Nhìn lại bên kia đã không thấy bóng dáng. Người muốn làm gì? Trình Cẩm Vân giãy giụa. Tứ chi trên mặt đất lề mề ra máu tích. Nàng lại hồn nhiên không cảm giác. Chẳng qua là tức giận giống. Người căn bản cũng không phải là thẩm sứ. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải nhằm vào ta? Ta là bị ngươi hại chết Trình Cẩm Tú a. Minh Thù thuận miệng đáp một tiếng. Trình Cẩm Vân nhất thời trợn to mắt, nghẹn ngào phản bác, không có khả năng, nàng còn sống. Ừ, ta là lúc sau bị ngươi hại chết Trình Cẩm Tú. Ngươi thấy cái đó là hiện tại ta đây. Em ma, chậm thiếu chút nữa mình cũng tin. Minh Thù đem Trình Cẩm Vân ném tới dưới một cây, khom người cùng nàng đối mặt. Một lát sau cười nói, ngươi cũng không phải là trọng sinh trở về sao? Trình Cẩm Vân con ngươi mở rộng. Sau đó nàng đáy mắt tóe ra khắc cốt hận ý. Là ngươi trước hại chết ta. Ta chỉ đem ta nên đến cầm về. Ô, Minh Thù bóp bóp cổ tay. Ban đầu không phải là ngươi thiết kế để cho Trình Cẩm Tú gả cho thái tử sao? Tự chọn lầm đường. Còn trách người khác, coi như ban đầu nàng gả cho thái tử. Lấy nàng cái kia tính khí. Thái tử cũng không khả năng sẽ tiếp nhận nàng. Đường là mình chọn. Bất kể con đường phía trước gian hiểm vẫn là thuận bình, cũng phải đi hết. Nhân sinh không có đường quay về. Người không phải là Trình Cẩm Tú. Trình Cẩm Vân đột nhiên kêu to. Nào có chính mình xưng hô chính mình đại danh. Có thể nàng làm sao biết mình là trọng sinh trở lại? Nàng cũng không phải là thẩm sứ. Nàng kia rốt cuộc là ai? Nàng là ai? Là ai? Trình Cẩm Vân đáy lòng dâng lên một cổ khủng hoảng. Ai nha, bị ngươi phát hiện rồi. Minh Thù nghẹo đầu, nụ cười thuần chân lại rực rỡ. Ta đây chỉ có thể phong miệng ngươi rồi. Trình Cẩm Vân đáy mắt kinh hoàng từ từ hiện lên. Không muốn, cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù đánh tay đều đau đớn. Hài hòa số hiệu mới cho ra nhắc nhở. Cừu hận giá trị vừa mãn. Minh Thù nhiều đánh một cái dục vọng cũng không có. Vỗ vỗ tay đứng lên. Ký chủ ngươi liền không thể đổi cái phương thức kéo cừu hận. Như thế nhiều biện pháp nàng thế nào cũng phải đánh người. Có thể hay không yêu nhã một chút? Minh Thù xiên trước thắt lưng thở hổn hển. Ta làm sao kéo cừu hận giá trị là chuyện của ta. Ngươi thiếu cho ta ra chủ ý cùi bắp. Dám hài hòa số hiệu. Không có chút nào hài hòa. Liền giật dây chậm làm chuyện xấu. Chậm không phải loại người như vậy. Tại sao ký chủ không thích nó ra chủ ý đây? Chẳng lẽ không đủ tốt? Xem ra nó phải nghĩ nghĩ biện pháp tốt hơn. Minh Thù hoàn toàn không biết. Nàng hài hòa số hiệu ám đâm đâm đi suy nghĩ ly kỳ hơn chủ ý cùi bắp. Gió lạnh từ phía sau thổi tới. Thổi nàng cả người nổi da gà lên. Toàn bộ không gian luồng không khí tựa hồ cũng chậm lại. Mang theo đè nén trầm muộn cùng âm lãnh. Minh Thù quay đầu. Thái tử đứng ở cách đó không xa nhìn lấy nàng. Minh Thù đưa tay phất qua bên tai tóc. Làm sao? Nghĩ cầm lại thẩm sứ thân thể. Thái tử con ngươi màu vàng óng bên trong chiếu thân ảnh của nàng. Chuyên tâm lại nghiêm túc. Người sẽ trả lại cho ta đúng không? Đem hắn a sứ trả lại hắn. Nếu như ta không đáp ứng đây, chậm có lẽ không có đáp ứng sẽ đem thẩm sứ thân thể trả lại thái tử. Thẩm sứ thật muốn trở về rồi. Chậm không được treo sao? Ta đây chỉ có thể tự mình động thủ. Thái tử nói, nhưng là ta sợ lộng thương a sứ, cho nên vẫn là xin ngươi phối hợp một chút. Chỉ cần ngươi đem a sứ trả lại cho ta, ta có thể cho ngươi tìm mặt khác một thân thể. Cái này kẻ ngu có phải hay không là đối với linh hồn cùng thân thể dung hợp chuyện này có cái gì hiểu lầm? Cho là tùy tùy tiện tiện một thân thể đều có thể dung hợp sao? Nàng đi mỗi cái vị diện, thật sự có thân thể cho nàng độ phù hợp đều phi thường thư thích. Nàng có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng cũng khống chế hoàn toàn xa lạ thân thể. Hài hòa số hiệu chọn những thứ này ký chủ cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn. Thẩm sứ còn có thể hay không thể trở lại minh thù ở đáy lòng hỏi hài hòa số hiệu. Không thể, hài hòa số hiệu không có quá nhiều giải thích tại sao không thể. Minh thù cũng lười hỏi, cái này không quan chuyện của nàng. Ta tạm thời còn không có đi đánh chết tính. Minh thù buông tay, cho nên thật xin lỗi. Không thể trả cho ngươi. Tiếng gió dường như trở nên lớn. Mặt đất lá mục bị thổi lên thiên không. Bay lượn trên không trung. Thái tử bóng người trở nên hư ảo. Như kính hoa Sui Jesu không chân thật. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thái tử xuất hiện ở trước mặt Minh thù. Kim đồng nhìn thẳng nàng đáy mắt chỗ sâu. Thật giống như muốn vọng vào nàng sâu trong linh hồn. Đầu độc nàng làm ra một ít chuyện đáng sợ. Minh thù mật mà kiều lông mi như cánh bướm khẽ run. Chân mày giơ lên. Thái tử điện hạ. Bất kỳ đầu độc chi thuật đối với ta đều là vô hiệu nha. Thiếu nữ êm ái giọng nói sợ bể đầy trời lá. Mục. Hóa thành phấn vụn. Bị gió thổi một cái liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Thái tử trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Âm thanh cũng biến thành âm trầm. Có ý tứ, ngươi vẫn là thứ nhất đối với ta ảo thuật không phản ứng chút nào nhân loại. Minh thù khẽ mỉm cười. Thế nào, cái này liền đưa tới ngươi chú ý, nữ nhân ngươi đã thành công đưa tới sự chú ý của ta. Cái này con mẹ nó là bá đạo tổng giám đốc bên trong thường dùng ngạnh. Chẫm đẹp trai như vậy phi phàm. Đưa tới một cái đại yêu tinh sự chú ý cũng là bình thường. Thái tử, nha, không đúng. Lúc này chắc là yêu vương, dùng một loại quan sát hàng hóa ánh mắt đánh giá lấy Minh thù. Nhưng rất nhanh yêu vương liền yên tĩnh lại, lần nữa thay thái tử. Cái này hoán đổi tự nhiên kỹ năng, Minh thù nhìn đến thán phục không thôi. Bệnh tâm thần phân liệt người mắc bệnh chuyển đổi nhân cách đều không có như vậy hoán đổi tự nhiên. Nhân vật nam chính là Châu. Không sao, người sẽ trả lại cho ta. Thái tử giọng nói so với yêu vương ôn hòa nhiều lắm. Trên mặt hắn cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra ôn nhu. A sứ rất nhanh liền có thể trở về rồi. Thái tử điên rồi. Minh thù nhìn chung quanh một chút. Tìm kỹ đường đi. Tùy thời chuẩn bị rút lui. Thái tử chậm rãi nâng lên giơ lên hai cánh tay. Bốn phía toát ra một đám tiểu yêu tinh. Nhanh chóng đem Minh thù vây vào giữa. Trong tay bọn họ kết ấn, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, yếu ớt chỉ từ bọn họ đầu ngón tay toát ra, từ từ mở rộng, tạo thành một cái chùm sáng, nhỏ như chỉ bạc tia sáng theo chùm sáng trong bay lượn mà ra. Liền đến không trung, kết nối thành hình lưới thể, có hình nửa vòng tròn đem Minh thù bao phủ ở chính giữa. Minh thù ngửa đầu nhìn lấy bao phủ chính mình hình nửa vòng tròn quang lưới. Đồ chơi này nhìn qua thật giống như rất lợi hại a. Các tiểu yêu tinh dựng tốt quang lưới. Sau một khắc lại cắn bể ngón tay của mình. Nhanh chóng đem màu trắng quang lưới nhuộm thành đỏ như màu máu. Trong không khí tràn đầy. Mãn mãn. Đều là làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Mặt đất như có người vẽ tiếp đường cong. Tươi đẹp như máu. Lần lượt thay nhau xuất hiện tại Minh thù lòng bàn chân. Dần dần tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Thái tử đứng bên ngoài, nơi nơi mong đợi vừa khẩn trương nhìn lấy. Minh thù dòm trận pháp hoàn thành, cũng không có lo lắng sợ hãi vẻ. Hài hòa số hiệu đã nói qua, thẩm sứ không về được, nàng thân thể này liền sẽ không có vấn đề. Cho nên tĩnh nhược sử tử chờ lấy trận pháp hoàn thành. Sau đó thất bại là được rồi. Này này, không có để cho ngươi ăn à. Minh thù cảm thấy đứng yên quá mệt mỏi. Trực tiếp ngồi xuống. Cầm lấy mới vừa rồi chưa ăn xong đồ vật tiếp tục ăn. Bốn phía tiểu yêu tinh. Mặc dù bên trong thiếu nữ mang theo cười. Có thể luôn cảm giác bọn họ bị khinh bỉ nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.